Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1197, Ngụy Thần Giới người vừa tới. Xanh thảm tinh khoảng cách mặc dù thiên giới thập phần xa xôi. Có thể Tần Cung tự xanh thảm tinh toản vào thông hướng thiên giới thời gian lối đi sau khi. Rất nhanh hắn lại lần nữa tự không gian sinh mệnh trong nhẫn thiên giới đường hầm không thời gian. Bên trong chui ra ngoài, rồi sau đó thân hình thoát một cái. Thân hình hắn liền biến mất ở không gian trong nhẫn, xuất hiện ở thiên giới trên bầu trời. Nhưng ngay khi hắn vừa mới hiện thân đi ra, bỗng nhiên, một cổ hủy diệt tính năng đo ngay đầu liền hướng Tần Cung bao phủ xuống. Cổ năng lượng kia thật là quá kinh khủng, tu vi tuyệt đối không thấp hơn Hồng Quân cảnh thần nhân toàn lực nhất kích. Tần Cung nhất thời dọa cho giật mình. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là phong thủy thần trở lại thiên giới. Có thể rất nhanh hắn liền nếu không cái ý nghĩ này. Bởi vì phong thủy thần khí tức hắn hết sức quen thuộc. Mà hướng mình đột nhiên đánh lén tới hủy diệt tính năng lượng. Tuyệt không phải phong thủy thần khí tức. Hơn nữa, tu vi tuyệt đối so với phong thủy thần mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không phải là Tần Cung hồn lực cường đại đến nghịch thiên trình độ. Kinh khủng lần này hắn hữu tử vô sinh. Ở trong điện quang hỏa thạch, Tần Cung thời gian pháp tác trong nháy mắt phát động. Bước ra một bước, thân hình đã xuất hiện ở thiên giới ngoài vạn lý. Mà theo một tiếng nổ, có ba đạo khí tức kinh khủng như ảnh tùy hành. Hướng Tần Cung chỗ phương hướng đuổi theo giết tới. Tần Cung đứng ở trong bầu trời không động, tĩnh tĩnh chờ đợi đến. Mà sau một khắc, ba đạo kinh khủng bóng người đã tại Tần Cung quanh người ba phương hướng hiển hóa ra ngoài. Đây là ba người tướng mạo nhìn lên đi thập phần anh tuấn người trung niên. Bất quá, bọn họ trong đôi mắt lại toát ra vô tận tăng thương khí tức. Đây tuyệt đối là không sống biết bao nhiêu năm tháng lão hát co Hồng Quân đại năng. Trong đó có hai gã đại năng tu vi đạt tới ngũ cấp Hồng Quân. Làm thủ trung niên nhân kia tu vi lại đạt tới kinh khủng lục cấp Hồng Quân cảnh. Phải biết, tiến vào thần cảnh sau khi, từng cái cảnh giới tu luyện ngũ đoạn, đều là bản cảnh giới danh giới. Nhất là Hồng Quân cảnh, ngũ đoạn trên, liền đại biểu ở thiên giới nhân vật vô địch. Tiến vào một tầng khác, cũng tỉ như Tần Cung, hắn hoàn toàn có thể siêu cấp mà chiến, coi như ở Hồng Quân sơ đoạn. Hắn hoàn toàn có thể vượt cấp chiến thắng Hồng Quân đến một cái tam cấp cường giả. Gặp phải tứ đoạn cường giả, coi như không khỏi, cũng có thể tự vệ. Nhưng nếu như Tần Cung tu vi đạt tới Hồng Quân tứ đoạn, đối mặt là Hồng Quân ngũ đoạn cường giả, hắn muốn chiến thắng đối phương, đang không có khác tình huống đặc biệt bên dưới, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đây chính là ranh giới đang lúc chênh lệch. Ngươi là người nào? Ngay tại Tần Cung đánh giá quanh người ba gã siêu cấp lớn có thể thời điểm. Cầm đầu tên kia đại năng đột nhiên mặt đầy vẻ hoảng sợ địa mở miệng hướng về phía Tần Cung hỏi. Hắn chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì vừa mới Tần Cung tránh thoát hắn một đòn tất sát. Hơn nữa còn là một chui vạn dặm. Nếu như Tần Cung muốn đi trương, hắn căn bản không biện pháp đem Tần Cung lưu lại. Gần một điểm này, liền đủ để chứng minh Tần Cung tu vi đã đến Hồng Quân cảnh. Lại ít nhất hẳn là một tên lấy tốc độ sở trường ngũ cấp Hồng Quân trở lên tồn tại. Nhưng hắn không nhìn thấu Tần Cung tu vi. Làm hắn khiếp sợ hơn là, thần nhân tuổi là không thể ẩn núp. Hắn có thể rõ ràng thấy, Tần Cung thần linh bất quá 20 mấy năm. Một cái 20 mấy năm thần linh tồn tại, làm sao có thể tu vi đạt tới Hồng Quân cảnh đây? Hơn nữa còn là ngũ cấp trở lên Hồng Quân. Đây là tuyệt đối không thể. Vì vậy, hắn lúc này mới lớn tiếng hỏi. Các ngươi là người nào? Vì sao đánh lén ta? Tần Cung cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa hỏi ngược lại. Nghe Tần Cung câu hỏi sau khi, tên kia thần sắc mặt người trong nháy mắt cao ngạo. Nghe nói qua đại năng thần giới sao? Chúng ta chính là đại năng trong thần giới thần nhân. Đại năng thần giới, chưa nghe nói qua, Tần Cung nghi ngờ lắc đầu nói, chưa nghe nói qua, người rốt cuộc là tu vi gì, nếu như đến ngũ cấp Hồng Quân cảnh, không thể nào chưa nghe nói qua đại năng thần giới, bởi vì đại năng thần giới quy định, phàm là tu vi đạt tới ngũ cấp hồng quân tồn tại, liền sẽ tự động phi thăng tiến vào đại năng thần giới. Trừ phi ngươi tu vi không có đạt tới ngũ cấp hồng quân. Cầm đầu thần nhân càng nổi lên nghi ngờ. Tần Cung sau khi nghe xong trên mặt nghi ngờ sâu hơn, không khỏi mở miệng hỏi, đại năng thần giới, chẳng lẽ các ngươi nói là ngụy thần giới? Lớn mật, ngay tại lời nói của Tần Cung vừa mới hạ xuống, ba gã hồng quân cảnh đại năng gần như cùng lúc đó lớn tiếng la lên. Tần Cung thấy vậy, trên mặt trong nháy mắt toát ra nhưng vẻ, ồ, nguyên lai trong miệng các ngươi đại năng thần giới quả nhiên chính là ngụy thần giới. Đúng, các ngươi không có ở đây ngụy thần giới, làm sao chạy đến trong thần giới tới? Tần Cung mở miệng hỏi, tiểu tử, lời nói của ngươi quá nhiều, ngươi rốt cuộc là người nào? Cầm đầu lục cấp hồng quân mở miệng hỏi, ta gọi là Tần Cung, chính là thiên giới người trong. Cái gì? Ngươi chính là Tần Cung? Thật là quá tốt, mọi người cùng nhau tiến lên, đem hắn chém chết, chúng ta liền có thể trở về đại năng thần giới giao nộp. Ngay tại lời nói của Tần Cung vừa mới hạ xuống, cầm đầu tên kia lục cấp hồng quân liền thất kinh. Rồi sau đó truyền đạt đến Chu Diệt Lam, ba gã đại năng thần gần như cùng lúc đó hướng Tần Cung xuất thủ. Mà Tần Cung bóng người cũng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Oanh, ba gã đại năng thần đồng thời xuất thủ, lại một đòn không trúng. Ba vị đại năng cũng dọa cho giật mình. Mà lúc này Tần Cung bóng người đã trực tiếp hướng lên trời bên ngoài vũ trụ đang lúc bỏ chạy. Tu vi đạt tới hồng quân cảnh Tần Cung, sớm không phải ngày xưa cùng phong thủy thần đại chiến lúc khả đồng ngày so sánh. Đối mặt ba vị đại có thể tiến công, hắn tự nhiên có thể phiêu ung dung trở ra. Bất quá, hắn chiến lực tuy mạnh, có thể đối mặt ba vị hồng quân ngũ đoạn trở lên đại năng công kích, hắn còn không có cái năng lực này. Bất quá, Tần Cung lại có ý nghĩ của mình. Đến hồng quân cảnh, lên trời xuống đất dĩ nhiên là lại dễ dàng bất quá sự tình. Tần Cung thân hình trực tiếp xuất hiện tại thiên ngoại trong vũ trụ. Rồi sau đó lợi dụng không gian khiêu dược phương pháp, hướng nơi sâu xa trong vũ trụ đi. Ba vị hồng quân cảnh đại năng ở phía sau không ngừng theo sát, thề đem Tần Cung hủy diệt. Tần Cung vừa hướng trước nhảy, vừa dùng hồn lực cảm ứng vũ trụ đang lúc các cái khu vực. Rất nhanh, Tần Cung xoay người hướng bắc, một con hướng lúc vũ trụ đang lúc một mảnh thẳng đất trống mang. Đây là một vùng vũ trụ man hoang địa khu. Khu vực này không chỉ có không thấy được một cái tinh thể, hơn nữa đừng bảo là tu luyện chất khí, ngay cả phổ thông chất khí cũng không tồn tại. Hoàn toàn là cấm địa sinh mệnh. Vũ trụ mênh mông man hoang khu vô biên vô hạn. Tần Cung thân hình ngay cả tiếp tục mấy lần nhảy sau khi liền đi tới khu vực này sâu bên trong. Rồi sau đó thân hình hắn trong nháy mắt dừng lại, hơi xoay đầu lại, mà lúc này, ba gã hồng sáng chói đại năng cũng đi theo đuổi tới. Nhanh chóng hướng Tần Cung đánh bọc đi lên. Tần Cung thân hình thật cao phi thăng, thoát khỏi ba người vòng vây. Rồi sau đó toàn thân thần khí khôi giáp, minh thần mặt nạ liền bao trùm ở toàn thân. Tiếp lấy hắn vung tay lên, tổ đỉnh cũng ra hiện tại trong tay hắn. Ba gã hồng quân ngũ đoạn đại năng rối rít hai mắt nhìn nhau một cái sau khi, trong mắt cũng toát ra tham lam ánh sáng. Mà hậu thân hình hướng Tần Cung trong chớp nhoáng liều chết xung phong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.